Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, thiên địa pháp tắc. Đây là Nguyệt Trung Thu hành động bất đắc dĩ, thực lực của hắn không đủ, không cách nào dùng nguyên thủy thế giới trực tiếp thôn phệ hai người. Vì vậy, chỉ có thể dùng loại này kỹ lưỡng. Lúc trước, Long Lục cùng Long Thất đã coi như là làm rối loạn hắn kế hoạch. May mắn, hắn về sau linh cơ khẽ động, dùng trốn chạy phương pháp, cố ý dẫn hai người theo đuổi. Chỉ có loại tình huống này, hắn có thể dựa vào không có gì sánh kịp thân pháp, đánh bất ngờ thôn phệ hai người. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là hai người phớt lờ, không đem hắn cái này hậu bối để vào mắt. Gặp Nguyệt Trung Thu bay ngược mà quay về, bọn họ mặc dù nghĩ tới có thể sẽ có quỷ kế, nhưng trên thực lực áp chế, để bọn hắn tự tin vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Chẳng lẽ hai đại cường giả hoành độ hư không? Đi con đường phía trước cắt đứt bọn hắn đường đi. Đây là mọi người suy đoán, cũng là bọn hắn duy nhất có thể nghĩ tới khả năng. Ai có thể nghĩ tới Nguyệt Trung Thu có thể khống chế thế giới, bắt hắn lại? Thành chủ nhất định là đang phía trước chặn đánh hai người kia đi qua. Phủ thành chủ một đám tu giả đầu tiên là sững sờ, sau đó không sợ chết phác sát đi lên. Đối với Long Lục, Long Thất bọn họ có e ngại chi tâm, nhưng Nguyệt Trung Thu dạng này một cái hậu bối, bọn họ mảy may không để ở trong mắt. Coi như đối phương làm sao kinh diễm, còn có thể cùng bọn họ mấy trăm người đối bính hay sao? Đông, đông, đại địa chấn chiến, phảng phất như hai đầu hồng hoang cự thú lao nhanh mà đến. Long Lục, Long Thất phản hồi, nếu không phải là Nguyệt Trung Thu truyền âm gọi về bọn họ, đã sớm chạy mất dạng. Những người này giao cho các ngươi. Nguyệt Trung Thu mở miệng đồng thời, thân thể phiêu nhiên lui lại, thả ra Kim Lân Mã cùng Long Bát. Ngay sau đó, hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Tại chỗ biến mất, vừa mới đi vào nguyên thủy thế giới, Nguyệt Trung Thu liền cảm ứng được hai người phương vị. Nguyên bản, hắn có thể trói buộc hai người ở nguyên thủy thế giới, cho đến bọn họ linh lực khô kiệt mà chết. Bất quá, hắn vẫn là cải biến chủ ý. Hắn rất muốn thử xem mình cùng tuyệt thế cường giả ở giữa chênh lệch. Chủ yếu nhất là, nguyên thủy thế giới tùy hắn khống chế, không hiểu nhiều hai đầu thi thể, hắn cảm giác có chút cách ứng, vẫn là trước tiên giải quyết hai người cho thỏa đáng. Suy, Nguyệt Trung Thu hư không hỗn độn xông ra, Tử Kim Long Thương gào thét trực tiếp đâm về phía cơ chỉ. Phốc, đột phương căn bản phản ứng không kịp, đầu vai bị xuyên thủng, máu tươi chảy ngang, nguyên thủy thiên địa từ Nguyệt Trung Thu khống chế. Hắn nếu không muốn để cho người cảm ứng được khí thế của hắn, đối phương không có khả năng cảm ứng đến. Hơn nữa, hắn có thể chớp mắt vượt qua toàn bộ nguyên thủy thế giới. Tốc độ như vậy, căn bản không người phản ứng tới. Ngươi, cơ trị đại chấn, trong bàn tay linh lực trong nháy mắt hội tụ, đập ngang mà ra, nơi này hỗn độn bị hắn đánh tan nát. Một kích này phi thường khủng bố, có thể tiêu diệt tất cả thuế phàm cảnh tu giả. Nhưng mà, Nguyệt Trung Thu một đòn liền lui, sớm đã thối lui ra khỏi không biết bao nhiêu khoảng cách, làm cho đối phương một đòn thất bại. Tiểu tử, đây là cái gì? Cơ trị thét dài, không biết hoảng hốt, để tuyệt thế cường giả hắn đã mất đi thong dong. Các ngươi không phải muốn bắt ta sao? Hiện tại thì có ba người chúng ta, các ngươi có thể thỏa thích thi triển. Nguyệt Trung Thu mở miệng, thanh âm từ bốn phương tám hướng vọt tới, căn bản phán đoán không sang tháng Trung Thu vị trí. Cút ra đây! Cơ trướng ngực kinh vừa sợ, ngửa mặt lên trời gào thét. Oanh, Nguyệt Trung Thu lần nữa xuất kích, hắn liền ở hai người đỉnh đầu hư không, cách xa nhau gần vô cùng, một kích này xuyên não mà xuống, chuẩn bị một đòn mất mạng. Khanh, đối phương rất thông minh. Ở cơ chỉ sau khi bị thương, bọn họ đã biết rõ, không cách nào tránh né Nguyệt Trung Thu công kích, chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Tiếng vang đại tác, Nguyệt Trung Thu một lần này đánh vào cơ chướng hộ thể cương khí phía trên. Trên đó có thần bí thiên địa đạo tác lưu truyền, chặn lại cái này lăng lệ một đòn. Nguyệt Trung Thu bị chấn động lui ra ngoài, hắn rất nhanh mượn cơ hội trốn xa, để cho hai người công kích lần nữa thất bại. Ha ha ha, đây chính là thực lực chênh lệch. Hai người chúng ta chính là đứng đấy nhường ngươi đánh, ngươi cũng giết không được hai người chúng ta. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều là phí công. Cơ chướng điên cuồng cười to, mặc dù hai chân lâm vào trong lòng đất, nhưng cũng không làm bị thương thân thể của hắn. Tuyệt thế cường giả quả nhiên khủng bố, Nguyệt Trung Thu tự nói, chấn động trong lòng, hắn có thể xuyên thủng thuế phàm cảnh cường giả hộ thể cương khí, lại không cách nào xuyên thấu tuyệt thế cường giả hộ thể cương khí. Hai người so sánh, cái trước là gà đất chó sành, cái sau chính là tường đồng vách sắt, không thể giống nhau mà nói, ngươi cho rằng dạng này ta không thể giết hai người các ngươi. Nguyệt Trung Thu hừ lạnh, tiếp tục xuất thủ, một đòn so một đòn cuồng mãnh, cẩn thận cảm ứng mỗi một kích hiệu quả. Hắn phát hiện, vô luận hắn công kích cỡ nào cuồng mãnh, cũng không cách nào dung chuyển bọn họ nửa phần. Không đến siêu thoát cảnh, người vĩnh viễn không biết thiên địa huyền bí. Cơ trị nở nụ cười lạnh, từ lúc trước hoảng hốt, lần nữa lòng tin tăng nhiều. Bất kể như thế nào, Nguyệt Trung Thu không cách nào chảm sát bọn họ, chính là kết quả tốt nhất. Dựa theo bọn họ suy nghĩ, Nguyệt Trung Thu có một loại báu vật, có thể vây khốn tuyệt thế cường giả. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần thời hạn vừa đến, bọn họ tự nhiên có thể thoát khốn. Đến lúc đó, bọn họ sẽ để cho Nguyệt Trung Thu minh bạch cái gì là hối hận đi đến thế này, có đúng không? Nguyệt Trung Thu lạnh giọng đáp lại, lần nữa thử thăm dò đánh ra một đòn. Một kích này, hắn điều động lần trước ở thần dụ sườn núi thể ngộ trật tự pháp tắc. Oanh, hắn có thể cảm giác được, bản thân một kích này mạnh mẽ rất nhiều, giống như thiên địa đại đạo kết hợp lại, có được càng kinh khủng hơn lực công kích. Bất quá, loại cảm giác này như có như không, hắn dám đoán chắc là mình thể ngộ biển quá nông cạn, không cách nào bình thường vận dụng. Điều này sao có thể? Cơ chướng kêu lên sợ hãi, Nguyệt Trung Thu một kích này không có thương tổn đến hắn, lại so trước vài chiêu cường thịnh rất nhiều, nhường hắn hộ thể cương khí đều chấn động lên. Đây là cái gì quái vật? Hắn mới thuế phàm cảnh trung kỳ, còn chưa bước vào đại thành, làm sao có thể vận dụng thiên địa lực lượng? Hai người phảng phất là gặp quỷ, không thể tin được bản thân nhìn thấy tất cả. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Cảm ơn các ngươi nhắc nhở ta, liền khi bồi ta luyện tay một chút. Nguyệt Trung Thu cười, hắn cảm giác mình bắt được một vài thứ, nhưng rất mơ hồ, cần phải luyện tập nhiều hơn. Oanh! Hắn thu hồi tử kim long thương, trực tiếp dùng song quyền oanh kích, mênh mông kình lực đập vào trên thân hai người. Cứ như vậy, thời gian cực nhanh, không biết qua bao lâu. Băng, Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt xuất hiện, đùi phải quét ngang mà ra, mang theo hơn 100.000 cân cự lực. Bị người kinh dị, tiểu tử ngươi còn có hết hay không? Thả chúng ta ra ngoài. Tất cả đều dễ nói chuyện. Hai người đau cả đầu. Bọn họ không biết mình bị biết bao nhiêu lần công kích. Trái đấm móc, phải đấm móc, đủ loại thủ đoạn không thiếu gì cả. Thậm chí, cắm mắt tỏa hầu các loại chiêu thức đều có, để bọn hắn cảm giác giống như là đầu đường ác bá đang đánh nhau. Hết sức hoang đường, các ngươi còn thật coi ta như con nít. Thả các ngươi ra ngoài tiếp tục bắt ta sao? Nguyệt Trung Thu cười lạnh, đồng thời trong lòng một mảnh lạnh buốt. quả nhiên như hai người nói tới chính là đường đấy, nhường hắn giết. Hắn đều chưa hẳn giết, chủ yếu là hắn không cách nào ở trước người hai người ở lâu. Bằng không, thế nhưng là thử xem thủ đoạn khác. Yên tâm, ta huynh đệ hai người nói lời giữ lời. Ngươi thả chúng ta rời đi. Chúng ta xoay người rời đi. Làm bộ chưa thấy qua ngươi. Cơ Trị trong mắt lóe lên một đạo mịt mờ tinh quang. Cười hô, lừa gạt quỷ đi thôi. Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, ngoài miệng lại thở dài. Kỳ thật, không cách nào giết chết các ngươi. Ta biết nhốt các ngươi cũng không dùng. Đúng vậy à, đây là cần gì chứ? Thả chúng ta rời đi. Đối với ngươi ta đều là một chuyện tốt. Hai người đại hỉ, vội vàng hô, người của này ta rất dễ nói chuyện. Chỉ cần có ít chỗ tốt, ta cái gì đều có thể đáp ứng. Nguyệt Trung Thu trầm ngâm nửa ngày, do dự nói ra, muốn cái gì? Tiểu huynh đệ ngươi tùy tiện nói, hai người chúng ta cầm ra được, tuyệt không chối từ. Hai người vô cùng dứt khoát, nhìn như rất hào sảng nói. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, đây chính là tuyệt thế cường giả phong thái, thực sự là buồn cười. Hắn xếp bằng ở hai người trên đỉnh đầu, hận không thể lao xuống cho hai người một cái kéo tay quát lớn. Tốt, hai vị tiền bối phóng khoáng như vậy, ta còn có cái gì dễ nói? Các ngươi chỉ cần trả lời ta mấy vấn đề là được. Nguyệt Trung Thu cũng rất thẳng thắn, trong giọng nói tràn đầy vẻ kích động. Đương nhiên, đây đều là hắn giả vờ. Vấn đề gì? Hai người vội hỏi, cảm thấy có chút kỳ quái. Thiên nữ là lai lịch gì? Vì sao lại xuất hiện ở cơ tộc? Nguyệt Trung Thu trực tiếp hỏi. Cái gì? Cái này chúng ta cũng không rõ ràng. Cơ Trị sắc mặt hơi đổi. Ấp a á úm nói. Thiên nữ ở cơ tộc thân phận đặc thù, tương đương với cấm kỵ một dạng tồn tại. Không thể ngông cuồng đàm luận. Các ngươi như vậy không thành ý. Ta đi. Các ngươi chậm rãi ở lại a. Nguyệt Trung Thu con ngươi bỗng nhiên co vào, ngữ khí biến đổi, làm bộ muốn rời khỏi. Thiên nữ lai lịch bí ẩn, cũng không phải là ta cơ tộc bên trong người. Cơ Trị khẩn trương, cắn răng một cái hô. Hắn nội tâm vẫn đang suy nghĩ, chỉ cần vừa đi ra ngoài, hắn thì có thể làm cho Nguyệt Trung Thu trở thành một bộ tử thi. Dù cho nói cái gì cũng không biết có người biết, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.